Trấn Quan Âm, chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sư tôn, chuyện này đã qua, còn như dược cốc thù ta sẽ đang gột rửa chi chiến chung để cho bọn họ trả giá thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến chiến đấu trời cao dáng vẻ phẫn nộ, ta biết hắn chính là cực kỳ giận dữ, bất qua bây giờ loại thời điểm này, nếu như chiến thần điện cùng dược cốc thực sự phát sinh mâu thuẫn gì tuyệt đối không phải kết quả rất tốt. Hiện tại ta bản thân sẽ che giấu mình thân phận, đến lúc đó chiến thần điện cùng dược cốc thật phát sinh mâu thuẫn, chiến thần điện khẳng định cũng sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó, bởi vì ta nguyên nhân, chiến thần điện chỉ có cùng dược cốc phát sinh mâu thuẫn, tin tức khẳng định cũng sẽ truyền đi, tự nhiên gây bất lợi cho ta. Chấm, người muốn chính mình tìm về cái này bãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, chiến đấu trời cao xoay người hướng phía ta xem qua tới, hướng về phía ta lên tiếng hỏi. Ta gật đầu, xem như là thừa nhận cái này một sự thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, người đã cảm thấy ngươi muốn chính mình tại thanh tẩy chi chiến mặt trên giải quyết đoạn ân oán này, vậy giao cho chính ngươi đi xử lý, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt. Chiến đấu trời cao khẽ gật đầu, sau đó hắn để cho ta rất tĩnh dưỡng, xoay người rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ hai, rung động tin tức giải cả giới. Ám ảnh lâu không biết bị người nào thuê làm, dĩ nhiên đối Trương gia đệ tử hạ thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Trương gia phái ra tới trẻ tuổi hầu như không một may mắn tránh khỏi, thậm chí có Trương gia bên ngoài cường giả cũng bị ám sát, nhưng phía sau rốt cuộc là người nào đang làm trò quỷ, người nào dùng tiền thỉnh động ám ảnh lâu, không có ai biết được. Làm cho rất nhiều người khiếp sợ là ám ảnh lâu, thậm chí ngay cả Trương gia ám sát nhiệm vụ cũng dám tiếp, đủ để chứng minh ám ảnh lâu đích trình độ kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà càng làm cho rất nhiều người suy đoán trong lòng là đến cùng người nào đối Trương gia bất mãn. Dĩ nhiên tìm giá lớn như vậy mời ám ảnh lâu đối Trương gia nhân hạ thủ, phải biết rằng, lần này đối phương muốn giết cũng không chỉ thị Trương gia người kia. Chỉ cần thị Trương gia nhân, ai đến cũng không, cự tuyệt chắc là dựa theo đầu người tính tiền a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương gia, trong nghị sự đại sảnh, một gã người xuyên hoa bào người đàn ông trung niên cả người sắc mặt xấu xí, mà ở chu vi còn ngồi ngay thẳng nhiều cái cường giả, trên người bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tản ra cực kỳ khủng bố sát khí, sắc mặt xấu xí đến mức tận cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng truyền ra, vị trí đầu não trên nam tử một tay đem bên người một cái bàn vỗ nát bấy, hướng phía bốn phía bay ra mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô liêm sỉ, rốt cuộc là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm trầm thấp truyền ra, hắn nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ, Trương gia đã bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp loại chuyện như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn xác mà nói, từ Trương gia ở Trung Châu đứng vững chân sau đó, cũng đã không người nào dám như vậy ban ngày ban mặt đối Trương gia nhân hạ thủ. Mà lần này, đối phương dĩ nhiên trực tiếp thỉnh động ám ảnh lâu. Có phải hay không là Trần gia đích nhân? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm ngâm một lúc lâu, có người vội vã lên tiếng hỏi, Trần gia cái này thị Trương gia người đều biết đến sự tình, không đơn giản thị Trương gia nhóm người sau, ba thế lực lớn cao tầng đều biết cái này tồn tại. Ta cảm thấy được khả năng không lớn, trước không nói Trần gia hiện tại tự thân khó bảo toàn, chỉ cần bọn họ dám mạo hiểm đầu, trước tiên cũng sẽ bị ba chúng ta thế lực lớn vây giết. Thứ nhì, ám ảnh lâu đích người mời một cái đều cần to lớn tài lực, bọn họ có tài lực lớn như vậy mời được ám ảnh lâu nhiều như vậy sát thủ tới ám sát ngã Trương gia người sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một chút, Trần gia nếu như muốn nhằm vào, vì sao chỉ nhằm vào ngã Trương gia? Thiên cơ các cùng Thanh Long Thánh công nhân còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy? Đại gia tụ chung một chỗ chính là vì thương nghị chuyện này, mà bây giờ, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phân tích sau đó, cảm thấy là người Trần gia khả năng không lớn, chính như vừa mới theo như lời, ba thế lực lớn đều cùng Trần gia có tử thù, vì sao bọn họ hết lần này tới lần khác muốn đối Trương gia hạ thủ? Có khả năng hay không là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc đó, giữa sân lại là một giọng nói truyền ra, chỉ bất quá người này vừa mới nói phân nửa, câu nói kế tiếp liền không có tiếp tục nói hết, mà ở chàng rất nhiều người sắc mặt đều là thoáng trầm xuống, coi như là cái này nhân loại còn chưa nói hết, nhưng bọn hắn đều đã đoán được người này phía sau muốn nói điều gì. Sau đó, cầm đầu người nọ vội vã hướng phía nhìn bên này qua đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cẩn thận, đang không có tuyệt đối chứng cứ trước mặt, không nên suy đoán lung tung. Hiện tại, ba thế lực lớn nằm ở liên minh trạng thái, nhưng như thế nào đi nữa lao cố liên minh, quan hệ đều có chút vấn đề, huống loại quan hệ này đã rằng co ước chừng nghìn năm lâu thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong thời gian này, muốn nói một chút vấn đề cũng không có, đó là không có khả năng. Nhưng hiện nay còn nghĩ ba thế lực lớn buộc chung một chỗ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ba thế lực lớn chính là trên cùng một chiếc thuyền châu chấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa cũng là bởi vì mặt trên ba cái lão tổ vẫn cường ngạnh thái độ mới để cho ba thế lực lớn kết minh trạng thái không có tan rã. Là, gia chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới nói chuyện người nọ thần sắc cũng là đông lại một cái, hắn vừa mới cũng là đang nói ra những lời này sau đó cũng cảm giác được có cái gì không đúng, lời này không có truyền đi hoàn hảo, nếu như truyền đi, như vậy còn lại hai nhà Trương gia quan hệ chỉ sợ cũng gặp phải vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, phát động tất cả quan hệ cha cho ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai ăn hùng tâm báo tử đảm cũng dám giết ngã Trương gia nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm đầu tấm kia mọi nhà chủ quát lạnh lên tiếng, Trương gia chết hơn 10 người, trong đó có 5-6 người trẻ tuổi đệ tử, tuy là đều không phải là trong tộc đứng đầu thiên tài, nhưng cũng là có rất tốt thiên phú tu luyện. Thậm chí ngay cả khu vực kỳ đều bị ám sát một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không từ làm cho Trương gia có chút coi trọng, đối phương đây là quyết tâm muốn cùng Trương gia làm khó dễ, không phải điều tra ra lời nói, Trương gia sẽ không an ninh. Được rồi, phái người tìm kiếm ám ảnh lâu đích tin tức thì nói ta muốn đích thân thấy bọn họ ám ảnh lâu đích lầu chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, người đàn ông trung niên vung lên ống tay áo, hướng về phía dưới lên tiếng, chuyện này, muốn nhanh nhất nhận được tin tức cuối cùng là muốn từ ám ảnh lâu hạ thủ. Đơn giản chút nói, ám ảnh lâu nhận giết người nhiệm vụ, vậy khẳng định thì sẽ biết đối phương rốt cuộc là người nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ nơi này Nhi nhận được tin tức là nhanh chóng nhất. Ở Trương gia bắt đầu làm ra ứng đối thời điểm, thần bí kia trong mật thất lần thứ hai có ba người ngồi quanh ở tấm kia bàn đá trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Trương, chuyện này, ta cuối cùng cảm thấy lộ ra kỳ quặc a, người xuyên màu lửa đỏ quần áo lão giả nhìn trước mặt hoa bào lão giả lên tiếng, hắn liền thị Trương gia lão tổ Trương Quân Lai, ở ngàn năm trước, hắn còn có một cái khác xưng hào, được xưng bảo ngày nữa tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng hiểu được kỳ quặc nhưng vấn đề là cả giới, còn có ai dám như vậy đối với ngã Trương gia hạ thủ. Trương Quân Lai sắc mặt âm trầm, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, hắn rất khó hiểu, vì sao loại chuyện như vậy sẽ phát sinh ở Trương gia trên người, mà là mặt khác hai đại thế lực Thiên Cơ Các cùng Thanh Long Thánh Cung, lại một chút sự tình cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Trương, chuyện này ngươi tổng không đến mức hoài nghi đến trên người chúng ta à. Lúc này, một tên lão giả khác sắc mặt nghiêm túc lên tiếng, bởi vì Trương Quân Lai nghe được lời này, rõ ràng cũng là ám có ám chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không nói như vậy, đây là ngươi từ. Trương Quân Lai nhìn nói chuyện người này, thanh âm có vẻ bình thản, nhưng mà ở nơi này nói cho hết lời sau đó, trong nháy mắt trong điện đá bầu không khí cũng biến thành có cái gì không đúng đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Hòa, ngươi không nói hai câu sao? Lúc này, đối diện người nọ lại đem ánh mắt chuyển rời đến lửa kia bào trên người lão giả, ba người ánh mắt đổ vào trong lúc nhất thời lại rơi vào trong trầm mặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Trấn Âm Quan xin mọi người cất giấu. Trấn Âm Quan tốc độ đổi mới nhanh nhất, cách chương.